Chương 5. 0314 thật sự là phong thủy luân chuyển A, được rồi, Chu Bạc ngươi chờ, Cầu Cầu lập tức liền chạy đến bên cạnh ngươi. Tiêu Mục hơi nhẹ nhàng thở ra, ai có thể nghĩ, mẹ nó nàng khẩu khí này tùng được vẫn là quá nhanh. Không một lát, Cầu Cầu tức hổn hển thanh âm liền truyền vào nàng biết duyên, Chu Bạc, không tốt rồi, ngươi vị trí hòn đảo nhỏ này bên trên, không tạo chuyện gì xảy ra, cho người ta từ bên ngoài ra cố một cái cách ly lồng phòng ngự ải siêu thần cảnh bảy lồng phòng ngự. Lực phòng ngự siêu cấp mạnh, Cầu Cầu vào không được nha. Cái gì? Kiều Mộc một song hai mắt trợn tròn xoe tròn vo dọn. Lập tức khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn trời, Mặc Liên này hố hàng, Lu Cờ Na Ho tại đảo nhỏ thiết hạ cách ly lồng phòng ngự lấy con hàng này tu vi. Hiếm khi có thế có người xông vào cái này cách ly che đậy a. Kiều Mộc có chút tức hồn hện, nhìn một chút trên người mình cột hơn 10 đầu trói linh dây thừng, lại xem xét mắt ngồi tại bên cạnh mình, lao tăng nhập định giống như phu quân. Đoạn Nguyệt Phượng Trường Thanh nát hoa đảo di nhan cứu mạng a, có thể tới hay không cá nhân cứu vớt nàng một chút a, có người hay không nha, nàng chỗ nào là có thế tĩnh được hạ người tới. Để nàng bị Kiều Kiều liên trói ở đây, muốn ngồi xổm cái ước chừng nửa năm lâu, kia thật là Kiều Kiều đều muốn biến thành hoa cúc xế chiều thức ăn phốc. Một tiếng cười khẽ, từ phía sau nàng cách đó không xa truyền đến. Kiều Mục lệch ra cái đầu nhìn sang, chỉ thấy Đoạn Nguyệt cái kia hàng, ý cười nhàn nhạt chậm rãi đi tới. Giáng dấp nhìn xem xong có mấy phần muốn ăn đòn, Kiều Mộc dùng một đôi hạnh nhân mắt to trừng mắt người kia, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp phu quần biến đến dị, hiện tại nàng là thực sự một chút biện pháp cũng không có. Kế sách hiện thời, chỉ có chế phục con hàng này, đem hắn nhốt phòng tối đi, mới có thể để cho con hàng này triệt để yên tĩnh xuống. Hoặc là nàng nhận sợ, đem con hàng này lôi ra tinh vực. Tại ngoại giới liền xem như ra y vo cũng bất quá là 15 ngày sự tình, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này ra y vo nàng nửa năm lâu đi. Kiều Mộc khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Kiều Kiều, ngươi nhớ kỹ không nhớ kỹ cái gì? Kiều Mộc tức giận đập hắn, khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần giữ dằn ý, nhớ kỹ hộ Lan Sơn cái kia hồi không ta cũng bị trói linh dây thừng trói lại, để ngươi cho ta cởi trói, ngươi đem ta liền người mang cây lật ra cái chuyển nhi đau đến muốn mạng tay đều nhanh vặn gãy, đây thật là cái nhỏ hung tinh a. Sơ lần gặp gỡ đem hắn đánh thành chó thật không tạo chính mình coi trọng nàng gì. Kiều Mục thật sự là hết chuyện để nói, loại thời điểm này là có thể ôn chuyện sao, thật là muốn chết. Trò chuyện tiếp xuống dưới, Kiều Kiều liên lại muốn nhắm mắt. Ngươi câm miệng! Kiều Mục tức giận gọi nói, nhanh nghĩ biện pháp, ngươi có thể hay không bố cái kết giới cái gì, trước tiên đem Kiều Kiều liên nhốt vào phòng tối đi. Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, liếc một chút mặt không hề cảm xúc ở bên tĩnh tọa người nào đó, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con hàng này tu vi vẫn là hơi cao ta ném một cái. Ngươi nhìn, liền hắn bày lồng phòng ngự, ta hao chút sức lực đều có thể đi và ho, có thể nghĩ, đồng lý có thế chứng, ta cũng là giam không được hắn. Đoạn Nguyệt đột nhiên xích lại gần tới, mỉm cười nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều, ngươi bây giờ bị trói ở đây, bộ dáng còn rất buồn cười. Nếu không thì, ta cho ngươi đem cây này cho chém đứt, để ngươi không lao lực, có thể ôm cây di động ha ha ha ha ha. Thật sự là phong thủy luân chuyển, thương thiên bỏ qua cho ai nha. Kiều Mộc không nói hai lời, một cây tay nhỏ từ trói linh dây thừng hạ dơ lên, dùng sức nện lên Đoạn Nguyệt đầu to, tức giận giống lên một tiếng, cút ngươi nếu không phải đến giúp đỡ.